Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, kèn lệnh thổi lên, ngươi không cho ta sống, ta cũng không để ngươi dễ chịu, lúc này có thể diệt đi một cái là một cái, ta lần nữa biến đổi một chút thủ quyết, đem những cái kia đâm vào hắc bạch minh nhân trên thân đồng tiền tất cả đều dẫn dắt trở về. Một lần nữa hợp thành một thanh đồng tiền kiếm, tung bay tại đỉnh đầu của ta phía trên, thừa dịp những cái kia hắc bạch minh nhân đại bộ đội không có đuổi theo. Ta có thể giết một cái là một cái. Lần này, ta đem liên tục không ngừng linh lực, lần nữa hội tụ tại đồng tiền kiếm bên trên. Đương cái kia bị ta dùng âm nhu trưởng đánh té xuống đất hắc bạch minh nhân vừa mới bò người lên. Thời điểm kia đồng tiền kiếm chợt tựa như là một vệt ánh sáng một chút hướng phía kia hắc bạch minh nhân ngực. Đâm tới, khoảng cách không xa, ta rõ ràng nghe được một tiếng, phốc xì, tiếng vang. Kia là đồng tiền kiếm đâm rách ra thịt, đụng gãy xương cốt phát ra tiếng vang. Kia to con hắc bạch minh nhân cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngực cắm đồng tiền kiếm. Một mặt thần sắc bất khả tư nghị. Từ chỗ ngực chảy ra một đoàn dòng máu màu trắng, thân thể nhoáng một cái, kia to con hắc bạch minh nhân liền hướng phía đằng sau nằm đi ngược lại, ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, ta nghe được nổ vang một tiếng, mấy cái to lớn thân ảnh lăng không phiêu khởi, hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này rơi đập mà tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vội vàng tránh né đến một bên, nhưng gặp rơi xuống chính là hai cái hắc bạch minh nhân. Toàn thân bốc lên trận trận khói trắng, giống như là bị nướng hồ. Giờ phút này toàn thân phát run, trong nháy mắt liền không một tiếng động. Những này bị đánh bay tới hắc bạch minh nhân không thể nghi ngờ chính là Long Nghiêu chân nhân kiệt. Tác, cũng không biết hắn dùng chính là lợi hại gì thuật pháp. Đường kia hai cái hắc bạch minh nhân tử thi đập rơi trên mặt đất về sau, chợt lại có một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Trong tay hắn cầm một thanh tản ra yêu dị lam quang bảo kiếm. Người kia liền Long Nghiêu chân nhân. Tại Long Nghiêu chân nhân sau lưng còn có một cái toàn thân đều bốc lên hắc khí quỷ vật, trong tay cầm một thanh tản ra hắc khí loan đao, vung tay lên liền chặt hạ một cái hắc bạch minh nhân cánh tay, cũng hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Cái này toàn thân tản ra hắc khí quỷ vật, có một đôi con mắt đỏ ngầu. Cái này quỷ vật chúng ta trước đó tại Mao Sơn Quỷ Môn Tông rừng già bên trong gặp qua. Nó hẳn là Long Nghiêu chân nhân luyện hóa một cái hết sức lợi hại quỷ vật, vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy. Ngược lại để chúng ta mở rộng tầm mắt, ta cảm thấy kia hai cái chết mất hắc bạch minh nhân cũng hẳn là cái này quỷ vật giết chết. Long Nghiêu chân nhân thân hình bay xuống tại ta cùng Tiết Tiểu Thất bên cạnh, vừa muốn nói cái gì liền thấy những cái kia hắc bạch minh nhân đại vương ba đại phong từ trên thân lấy ra một cái cùng loại với sừng nghiêu đồ vật đặt ở bên miệng thổi vang lên. Theo một trận ô ô tiếng vang tại chúng ta vang lên bên tai, ta nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ cùng chúng ta nói ra, cái này ba đại phong ngay tại triệu tập hắc bạch rừng rậm trong tất cả hắc bạch minh nhân đến vây quét chúng ta, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian trốn rời đi nơi này mới là, các ngươi chạy trước, bần đạo trước ngăn trở bọn hắn một hồi. Nói, Long Nghiêu chân nhân lần nữa giơ lên trong tay bảo kiếm, chiêu hô một tiếng kia toàn thân tản ra hắc khí hung ác quỷ vật, lại lần nữa sát nhập vào những cái kia hắc bạch minh nhân trong đám người. Kia toàn thân bốc lên hắc khí quỷ vật, không nhìn thấy mặt, chỉ là một đoàn sương mù màu đen, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đôi mắt, động tác của nó rất nhanh. Trong tay cái kia thanh ngưng tụ hắc khí loan đao dị thường sắc bén, giết vào những cái kia hắc bạch minh nhân bên trong, biểu hiện dị thường tàn nhẫn. Càng khủng bố hơn chính là cái này màu đen quái vật không có thực thể, trong chớp mắt liền có thể biến ảo thân hình, di chuyển tức thời đến những cái kia hắc bạch minh nhân sau lưng. Sau đó một đao hạ xuống, một cái hắc bạch minh nhân to lớn đầu to liền có thể lăn rơi xuống đất. Lập tức phun tung tóe ra một đoàn nồng đậm dòng máu màu trắng. Màu đen người, chảy ra chính là màu trắng máu. Bất quá những cái kia hắc bạch minh nhân cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó cái này màu đen quỷ vật. Một khi đem bọn hắn ép, trán của bọn họ thượng liền sẽ mọc ra một loại màu đen u ác tính. Chợt vỡ ra, phun ra ra một mảnh nồng đậm chất lỏng, hướng phía kia cái kia màu đen quỷ vật phun tung tóe mà đi. Cái kia màu đen quỷ vật một khi bị phun trúng, trên thân hắc khí liền sẽ cắt giảm mấy phần, liền ngay cả động tác cũng sẽ biến hơi chậm một chút chậm. Long Nghiêu chân nhân thủ đoạn không chỉ có như thế, trong tay hắn cái kia thanh màu lam kiếm bị kích phát đến cực hạn, liền sẽ phun ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt liền có thể đem một cái hắc bạch minh nhân bao khỏa trong đó. Đốt đôm đốp rung động, trận trận thê lương gào thét thanh âm truyền vào trong tai của chúng ta. Cái kia ba đại phong tại những này hắc bạch minh nhân ở trong nhất là dũng mãnh. Nó thổi xong kia kèn lệnh về sau, lần nữa vung vẩy lên kia to lớn lưỡi búa to, hướng phía Long Nghiêu chân nhân đuổi giết mà đi. Liền mọi người này thành đối phó Long Nghiêu chân nhân chủ lực. Hết lần này tới lần khác Long Nghiêu chân nhân một lát lại giết không được nó. Mà lúc này, ta nghe được quanh mình hắc bạch rừng rậm trong truyền đến khí chàng loạt tiếng bước chân. Nương theo lấy những này hắc bạch minh nhân tiếng gào thét, hướng phía chúng ta bên này xúm lại mà đến. Không bao lâu, từ một mảnh màu đen trong bụi cỏ, lại lao ra ngoài hai ba cái hắc bạch minh nhân, lần nữa gia nhập chiến đoàn bên trong. Không bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều hắc bạch minh nhân tới. Đến lúc đó, chúng ta lại muốn chạy trốn ra đi, là so với lên trời còn khó hơn. Tình thế cấp bách gian, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, chợt liền từ trong càn khôn túi đem Mao Sơn Đế Linh đem ra. Quyển kia tổ tiên truyền thừa, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép. Cái này Mao Sơn Đế Linh có thể khống chế thi thể khởi thi. Cũng không biết đối với mấy cái này hắc bạch minh nhân có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhớ năm đó, tổ tiên gia Ngô Phong dựa vào cái này Mao Sơn Đế Linh, hơi trao đảo một cái, liền có thể để thượng trăm cỗ thi thể biến thành hung hãn tử mao cương thi. Lực sát thương không thể nghi ngờ là 10 phần to lớn. Tu vi của ta cùng tổ tiên gia chênh lệch vạn dặm, nhưng là cái này Mao Sơn Đế Linh bản thân uy lực vẫn là tại. Lại thêm gần nhất tu vi của ta cũng là đột bay mãnh tiến, nhất là đúc lại đan điền về sau, linh lực càng là liên tục không ngừng hội tụ tại đan điền khí hải bên trong. Không hề nghĩ ngợi, ta cứ dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép pháp quyết, thúc dục Mao Sơn Đế Linh, thượng trăm cỗ thi thể khởi thi kia là không thể nào. Nhưng là một bộ hẳn là không có vấn đề gì. Theo Mao Sơn Đế Linh thanh âm thanh thúy vang lên, đinh linh linh tiếng vang quanh quẩn tại cái này minh giới hắc bạch rừng rậm trong. Mới vừa rồi bị ta dùng đồng tiền kiếm cắm vào ngực cái kia hắc bạch minh nhân đột nhiên thân thể hơi rung nhẹ, lập tức liền từ dưới đất bắn ra. Tự nhiên, cái này hắc bạch minh nhân trên thân không có mọc ra lông trắng. Lông đen hắn vốn là có, ta cũng không biết nó hiện tại đến tột cùng biến thành cái gì cương thi. Nhưng là răng nanh là thử ra, tại Mao Sơn Đế Linh thôi động phía dưới, cỗ kia hắc bạch minh nhân hóa thành cương thi, liền hướng phía Long Nghiêu chân nhân phương hướng nhảy tới, trực tiếp liền nhào về phía kia đại vương ba đại phong. Há miệng liền hướng phía hắn cắn. Kia ba đại phong phản ứng cũng là kịp thời, xoay tay lại chính là nghiêm búa, hướng phía kia hắc bạch minh nhân hóa thành cương thi trên thân chặt xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.